Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phần 284. Lưu Chiêm nhóm đối này đảo không phải đặc biệt lo lắng, bọn họ lúc này hoàn toàn đắm chìm ở đối hầu. Dĩnh Ngũ thể đầu địa bội phục bên trong, không biết Thường Bắc Ân trực diện hầu Dĩnh tham lam khi. Là cái gì cảm giác? Bọn họ thông qua Bluetooth nghe thấy hầu Dĩnh nói những lời này đó. Là thật sự sờn tóc gáy. Chẳng sợ bọn họ từ trong xương cốt tín nhiệm hầu Dĩnh cũng sùng bái hắn. Ở trong nháy mắt kia cũng thật là ra một thân mồ hôi lạnh. Một chút không có hoài nghi hầu Dĩnh thật sự diễn trò. Tất cả đều nhận định hắn là bị nguyên thể năng lượng ảnh hưởng tâm tính. Hoàn toàn tang thi hóa, Phương Đông nói không ra tiếng tới. Hầu ca, xin nhận tiểu đệ nhất bái. Cái này ảnh đế hẳn là ngươi đảm đương a. Sớm biết rằng mà thế trước ta nên trước nhận thức ngươi a. Hollywood ảnh đế tính cái giám a. Hầu ca tuyệt đối có thể phá kỷ lục thế giới. Nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay, hầu Dĩnh cười khúc khích. Ngươi đây là khen ta còn là tổn hại ta đâu. Cần thiết là khen a. Phương Đông Bạch vui sướng. Phi thường tiếc hận hầu Dĩnh ở mà thế trước nhân tài không được trọng dụng đương một cái công ty. Game giám đốc, nếu là dấn thân vào giới giải trí, chỗ nào còn có cái gì Trương Thiên Vương Lưu Thiên Vương? Cần thiết là Hầu Thiên Vương không chạy. Hầu Dĩnh nói, đều đừng ba hoa, Đào ca, ngươi đóng giữ Hoàng Hà căn cứ, ổn định nhân tâm mơ siêu A chiếm. Ngươi lại đây, giúp hiên viên bọn họ cùng nhau đem này đó cao cấp tang thi động vật dọn dẹp một chút. Này nhưng toàn thân đều là bảo bối, Lưu Chiêm biên cười biên ứng. Cơ Diệu đã bắt đầu thao tác chiến đội xe lửa chiều Hầu Dĩnh truy lại đây, chờ bọn họ lại đây. Hầu Dĩnh đã giết một nửa, bị Thường Bác Ân ném xuống tới ngăn chở Hầu Dĩnh cao cấp tang thi động. Vật cũng có thượng vạn chỉ, Hầu Dĩnh một chốc cũng giết không xong, làm cho bọn họ đem phòng hộ cháo đáp lên. Dùng chính mình vừa rồi săn bắt tinh hạch làm nguồn năng lượng. Làm tốt cách ly bắt đầu thu thập khởi cao cấp tang thi động vật trên người, bảo bối, da lông này. Một loại đương nhiên không thể buông tha. Móng vuốt, đôi mắt còn có một ít phù hợp tinh hạch thuộc tính đặc sắc bộ vị đều bị bọn họ nhất nhất gỡ xuống. Tới, Hoàng Hà trong căn cứ Lý Hàn Hiên Viên Tuệ bọn họ thấy Hầu Dĩnh bọn họ chậm chạp chưa về chính. Vì chi lo lắng đề phòng đâu, bọn họ lại không có một chút tự giác, thẳng đến Thiên Sát Đen, mới mang theo gần trăm cấp chứa đựng túi đi vòng vèo, Lý Hàn thấy bọn họ bình an không có việc gì. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo đã đổi thành 19 cấp phòng hộ cháo. Nhưng sở hữu dị năng giả trong lòng đều thực bất an. Tang thi động vật cùng Thường Bác Ân cường hãn cùng ác độc đã giấu vết ở bọn họ trong lòng. Tối nay chỉ sợ ai đều không thể đi vào giấc ngủ. Hiên Viên Tuệ, Hầu Dĩnh họ Thường hiện tại, tạm thời bị ta dọa đi rồi. Bất quá hắn thực mau liền sẽ trở về. Hơn nữa, tiếp theo công kích, hắn hẳn là sẽ tận hết sức lực. Hầu Dĩnh cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Thường Bác Ân sẽ là cỡ nào thẹn quá thành giận. Hắn phản kích sẽ như thế nào điên cuồng, Lý Hàn bọn họ nghe vậy lần cảm trầm trọng. Hầu Dĩnh, kia kế tiếp, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Chương 345 nghênh chiến lão thương. 4. Hầu Dĩnh cũng suy nghĩ đồng dạng vấn đề. Kế tiếp, hẳn là làm sao bây giờ? Thấy hắn lâm vào trầm tư. Giang Đào nói, Hầu ca, tháp sinh lực tinh hạch bột phấn đã thu thập đi lên. Hơn nữa chúng ta trước kia chữ hàng, ta cùng hiên viên mau chóng đem Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo cải tạo lên, trước đem Hoàng Hà căn. Cứ người sống sót tánh mạng bảo vệ lại nói, Hầu Dĩnh gật đầu. Các ngươi câu thông một chút, A Chiếm, chuyện này cũng thông chi thật tỉ bọn họ, làm cho bọn họ chính mình nắm chặt đối phòng hộ cháo cải tạo, nói. Hầu Dĩnh đốn hạ, nói, Thường Bác Ân lần này nhưng thật ra nhắc nhở ta. Hắn ngoéo một cái môi, lộ ra một chút ý vị thâm trường tươi cười. Hiên viên, ngươi cùng Đào ca trước đem phòng hộ cháo sự tình phóng một phóng. đêm nay trong vòng cùng ta trước chiếu thường bác ân tinh hạch bắt trước trang bị cho ta tạo một kiện. Ta đi một chuyến trường Bạch Sơn, Hiên Viên Tuệ vợ chồng không rõ nguyên do thời điểm. Lý Hầu Chiến đội mọi người đôi mắt cọ mà sáng lên tới, trường Bạch Sơn có cái gì bọn họ hiểu lắm bất. Quá, nơi nào vẫn thạch nguyên thể bị vắng vẻ mấy năm khá vậy tồn tại. Hầu Dĩnh có thể đem kia một khối địa phương vẫn thạch nguyên thể bắt được. Còn sợ hắn họ thường sao? Mọi người tức khắc hoạt động lên, đêm đó. Hầu Dĩnh liền bí mật rời đi Hoàng Hà căn cứ trường Bạch Sơn Trung. Mâm tròn trạng ánh trăng ở trời cao thượng rát, bóng cây che đậy ánh trăng, cũng che giấu trong bóng đêm phát sinh một hồi giết chóc trên người bao vây lấy tinh hạch bột phấn. Làm ra phòng hộ phục, Hầu Dĩnh phóng xuất ra chính mình năng lượng, màu xám trắng tinh hạch bột phấn phòng hộ y lập tức trở nên trong suốt vô hình bao trùm Hầu Dĩnh. Trên người. Hắn thử mà chỗ sâu trong tay, thoải mái mà xuyên qua sức đẩy vòng, đi hướng vẫn thạch nguyên thể, nhảy vào hồ nước bên trong, hồ nước mang theo một cổ hơi ấm độ ấm. Hầu Dĩnh giống như mỗi một lần trải qua nguyên thể năng lượng lễ rửa tội giống nhau. Ở trong hồ cơ hồ không thể tự thoát ra được, sức đẩy ngoài vòng tang thi động vật bạo tiếng hô làm. Không ngừng thâm nhập trong hồ tới gần nguyên thể Hầu Dĩnh thoáng phục hồi tinh thần lại. Mím môi, Hầu Dĩnh bị mất hứng mà không vui, nhưng lại phi thường lý trí mà bước ra mà ra, lại lần nữa xuất hiện ở hồ nước phía trên. Hắn bước ra sức đẩy vòng, ghen ghét mà phẫn nộ mà nhìn hắn tang thi các con vật cũng không biết xâm phạm bọn họ thánh vật. Người đang định đối bọn họ làm cái gì, mà Hầu Dĩnh cũng không có nương tay. Bắt đầu rồi vô tình tinh hạch thu hoạch vì tốc chiến tốc thắng. Hắn trực tiếp dùng 30 mấy không gian công kích dị năng. Sở qua mà, trừ bỏ tang thi tinh hạch, tang thi động vật liền một cây da lông đều không có lưu lại. Chỉ còn lại có bị phân giải đến mắt thường đã hoàn toàn nhìn không thấy mảnh nhỏ. Tuy là như thế, Hầu Dĩnh vẫn cứ không yên tâm, lại dùng băng lam ngọn lửa đem nơi này thiêu một lần. Trong lòng nói, đáng tiếc này đó tang thi động vật trên người bảo bối, như vậy nghĩ. Hầu Dĩnh động tác lại không có một tia tạm dừng, tang thi các con vật cuồng khiếu. Đối Hầu Dĩnh phát động chí mạng công kích, các đồng bạn từng con chết đi, nhưng chúng nó hoàn toàn không biết sợ hãi, cũng không có một con thoát đi. Nguyên thể năng lượng dụ hoặc đã làm cho bọn họ chiến thắng bản năng cầu sinh. Không biết sợ hãi. Chiều Hầu Dĩnh phát lại đây, lại từng con nông nỗi các tiền bối vết xe đổ, biến mất ở thiên địa chi gian, chờ Hầu Dĩnh thu tay lại. Đem tinh hạch thu hồi tồn trữ trong túi, ánh trăng quang mang đã trở nên mỏng manh, mùa hạ dương quang đang ép lui nó tồn tại cả mơ siêu. Hầu Dĩnh nhìn thời gian. Một lần nữa bước vào sức đẩy vòng chung, bằng nhanh chóng độ nhảy vào thiên thạch trong hồ. Tăng thêm chính mình trên người trọng lực bay nhanh mà chiều đáy hồ vẫn thạch nguyên thể tới. Gần, đây là Hầu Dĩnh ở phi sức đẩy chu kỳ trong lúc lần đầu tiên cảm nhận được nguyên thể năng lượng. Nhắc nhở so lòa vẫn đánh mấy chục lần nguyên thể thiên thạch. Cũng cùng lòa vẫn bất đồng. Chúng nó có được 2 tầng sức đẩy. Hầu Dĩnh trước kia lại chưa từng phát hiện quá. Bởi vì sức đẩy chu kỳ trong lúc này 2 tầng sức đẩy đều là tản ra. Mà này tầng thứ 2 sức đẩy so tầng thứ nhất muốn bá đạo đến nhiều. Hầu Dĩnh tới gần thời điểm liền cảm nhận được cực đại uy lực. Chờ đôi tay xuyên qua nó vuốt ve thượng mềm mại nguyên thể năng lực khi. Lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai có thể nghĩ đến. Hóa giải vẫn thạch nguyên thể bí mật liền giấu ở tang thi sinh vật tinh hạch đâu. Bọn họ ngưng kết năng lượng. Cũng động lại ra trên thế giới này yếu ớt nhất cũng cứng rắn nhất đồ vật như vậy nghĩ. Hầu Dĩnh cẩn thận mà tiểu tâm mà đem vẫn thạch nguyên thể trang nhập dùng tinh hạch bột phấn sửa. Chế tạo mấy tầng chứa đựng trong túi. Thẳng đến thu nạp chứa đựng túi phong khẩu. Vẫn thạch nguyên thể cuối cùng một chút quang mang biến mất ở trước mắt. Hầu Dĩnh mới phun ra một hơi. Đứng dậy rời đi thực vật. Email protected, thanh âm truyền đến, nguyên lai ở thiên thạch bên hồ tang thi các con vật bị Hầu Dĩnh diệt tận thời điểm này đó thực vật. nhóm mất đi uy hiếp liền hướng nơi này cắm rễ, mà ở sức đẩy biến mất thời điểm chúng nó bộ rễ càng là điên cuồng mà chiều nơi này dũng lại đây. Hầu Dĩnh thấy từng viên đột nhiên từ trong đất toát ra tới cây cối cùng thành cây thực vật còn lắp. Bắp kinh hãi, theo sau nghĩ đến cái gì? Vốn dĩ tính toán tốc độ cao nhất rời đi hắn, bỗng nhiên gợi lên một cái rất có hứng thú tươi cười. Dừng bước chờ hắn rời đi, này bốn phía vừa mới mọc ra từ tươi tốt thực vật biến dị đột nhiên khô héo. Một vòng hợp với một vòng, mà chúng nó muốn cắm rễ địa phương, chỉ còn lại có một cái trống rỗng hố to, nơi nào còn có nửa giọt tràn ngập năng lượng hồ nước tàn lưu. Mà được đến bảo bối Hầu Dĩnh cũng rốt cuộc một giải thân thủ phá hư tang thi động vật trên người. Chí bảo buồn bực bị vẫn thạch nguyên thể thấm vào hồ nước. Một ngụm đều so với kia chút tang thi động vật trên người bảo bối tới càng di đủ chân quý a. Ngày mới tảng sáng, Hầu Dĩnh liền trở lại Hoàng Hà căn cứ, không đến giữa trưa thời gian. Hầu Dĩnh lại buông xuống chiếc đũa, Hầu ca, hắn lại tới nữa. Có phải hay không cố ý không cho người ăn một đốn cơm no? Phương Đông Bạch vội vàng đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống, Hầu Dĩnh đứng dậy. Kéo vang cảnh báo, nói, xem ra, họ thường còn không tính quá bổn, tới so với ta dự tính còn muốn sớm một chút mà chính như Hầu Dĩnh sở liệu. Thường Bác Ân quả nhiên thẹn quá thành giận, lúc này đây là liền cùng Hầu Dĩnh nói một câu vô nghĩa tâm tình đều không có. Vừa lên tới khiến cho hắn tang thi động vật đại quân đối Hoàng Hà căn cứ phát động chí mạng công. Kích được đến vẫn thạch nguyên thể Hầu Dĩnh một chút không có bùn xỉn lòa vẫn đầu nhập. Đem Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo nguồn năng lượng cung ứng tinh hạch dùng lòa vẫn thay thế được. Bởi vậy Thường Bác Ân này đột nhiên lên công kích, cũng không có thể giống hắn hy vọng như vậy nhất cử hủy diệt Hoàng Hà căn cứ. Bất quá, làm Hầu Dĩnh kinh ngạc chính là, Thường Bác Ân cư nhiên thực có thể vững vàng, cũng không có tự mình hiện thân, hoặc là nói, hắn lại ẩn thân, Hầu Dĩnh thấy thế, cũng không có tùy tiện ra khỏi thành ứng chiến, Lý Hầu chiến đội phân tam đội đứng ở Tê Vọng trên đài. Chiến đội xe lửa liền ở bọn họ phía sau, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên chạm một đội. Cân nhắc Thường Bác Ân đây là muốn làm cái gì? Bỗng nhiên hắn biểu tình hơi hơi một đốn, rồi sau đó lộ ra một cái khinh miệt gương mặt tươi cười dương giọng đối Thường Bác Ân nói. Thường gia chủ, như thế nào còn đương khởi rùa đen rút đầu? Lại nói tiếp, điểm này các ngươi nhưng thật ra gia tộc di truyền, ngươi kia bảo bối nữ nhi cũng là, bị chúng ta chiến đội đuổi ra Trường Giang căn cứ, nàng liền ẩn giấu thật lâu. Đáng tiếc, ngươi nói nàng liền không có Thường gia chủ ngài kiên nhẫn. Thế nào cũng phải muốn hoàn thành ta ra tới mất mặt xấu hổ. Này không, ta chỉ có thể thành toàn nàng tìm chết tâm nguyện ai. Dung ta hồi ức, nàng chết phía trước công đạo cái gì di ngôn. Hầu Dĩnh trầm tư suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới vỗ tay một cái. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Nàng nói nàng thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ta, làm ta không chết tử tế được. Đáng tiếc, cuối cùng nàng liền thành quỷ cơ hội đều không có. Thường gia chủ, ngươi không biết ngươi nữ nhi lúc ấy khóc đến có bao nhiêu thê thảm. Làm ta xem đến cũng không đành lòng, nhưng nàng nào biết đâu rằng, nàng vì cho nàng phụ thân cho nàng huynh trưởng báo thù. Nhưng nàng phụ thân rõ ràng không chết, còn có được rất lớn năng lượng. Lại không có đi tìm nàng, làm hại nàng một lòng muốn chết cũng không biết, nàng nếu minh bạch điểm này, có thể hay không hận nàng cái này đương cha. Hầu Dĩnh, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thường Bác Ân rốt cuộc vẫn là nhịn không được hiện ra chân thân, mà lúc này đây. Hắn không có lại dùng hắn phía trước nhận định cao nhân nhất đẳng, phi xà hình dạng thân hình. Lại là có tay có chân. Dùng biến thân dị năng biến ra thân thể của mình, hắn đầy mặt dữ tợn. Nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh lạnh lùng nói. Hôm nay, ta không vội mà giết ngươi. Ngươi xem trọng, ta sẽ đem ngươi để ý. Một đám ở ngươi trước mặt xé nát. Một đám uy tiến tang thi trong bụng. Làm ngươi thấy bọn họ là như thế nào từng khối bị tang thi cắn nhấm nuốt vào bụng. chờ bọn họ toàn đã chết, ta liền đào khai đầu của ngươi, đào đi ngươi tinh hạch, lại làm ngươi lần lượt sống lại, lần lượt nhớ tới giờ này ngày này thống khổ. Ta sẽ không dễ dàng như vậy làm ngươi chết, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hầu Dĩnh tựa hồ bị hắn lời nói hùng hồn dọa, lộ ra một bộ ta sợ quá biểu tình, thường gia chủ quả nhiên thủ đoạn hơn người. Bất quá, lời này ta như thế nào nghe như vậy quen tai? Gờ, các ngươi cảm thấy đâu? Hắn nhìn về phía Lý Hầu chiến đội những người khác, Kiều Đại Giã đã thực nể tình mà cười to ra tiếng. Hầu ca, ngươi quên lạp, lúc trước ở trường Giang căn cứ thời điểm hắn cũng nói qua đâu. Kết quả Lý, chính mình xám xịt mà chạy, vốn dĩ liền thừa một bàn tay một chân, lần đó dứt khoát chém chính mình đầu cấp lưu, thật là nói mạnh miệng không eo đau. Lần trước hắn còn có một viên đầu khảm, lần này không biết hắn có thể khảm cái gì. Hoàng Hà căn cứ dị năng giả nhóm sôi nổi phối hợp mà phát ra tiếng cười nhạo, Hầu Dĩnh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, dường như, nguyên lai là như thế này, lần trước cũng là ta chiêu đãi không chu toàn, như thế nào có thể làm thường gia chủ ngươi liền như vậy đi rồi đâu. Ngươi yên tâm, lúc này đây, ta nhất định hảo hảo mà khoản đãi ngươi, thường bác ân hoàn toàn không dao động. Hầu Dĩnh, ngươi đừng cho là ta nhìn không ra tới. Ngươi chỉ là ở kéo dài thời gian mà thôi, nhưng ai trở về cứu các ngươi đâu? Ai có thể cứu được các ngươi? Ta nhưng hoan nghênh bọn họ tới. Tới một cái, ta sát một cái, cũng vừa lúc tỉnh ta công phu lại tìm tới môn đi, thường bác ân nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh. Ngày hôm qua là ta nhất thời không đề phòng mới chứ đạo của ngươi. Ngươi bằng cái gì ta rất rõ ràng. Nhưng ngươi lại lợi hại cũng chỉ có thể quỳ gối ta trước mặt xem ta xưng bá thế giới này. Hết chương.